Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Triệu Nô đột phá. Hôm nay là Vương gia thiếu chủ Vương Thành Vân sinh nhật ngay. Vương Thành Vân vì là Vương gia gia chủ Vương Tư Thành chi tôn. Khô Sơn Thiên Kiêu bảng xếp hạng thứ 3 nhân vật, ở Vương gia địa vị phi phàm. Như vậy rất nhiều tiểu gia tộc người đều đến đây cổ động, từ trên xuống dưới nhà họ Vương. Một mảnh bận rộn, nhưng mà, này vốn nên ngày vui tứ. Vương Thành Vân giờ khắc này nhưng là sắc mặt âm hàn đều có thể chảy ra nước. Rác rưởi, Vương gia bộ mặt đều bị ngươi mất hết. Vương Thành Vân tức giận một lời. Hôm nay chính mình sinh nhật, cho Chu Diệu Tình phát thiệp mời. Nhưng nghe nói Chu Diệu Tình chưa có tới. Trái lại đi nhìn cái gì tỉ thí. Dù cho để Vương Hiểu Tài đi mời. Lại không nghĩ rằng xuất hiện như vậy sự tình. Không chỉ Chu Diệu Tình không có tới, Vương Hiểu Tài còn đang võ đạo võ đài bị người phế một cái tay. Đây đối với Vương gia tới nói, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Đồng thời, cái này cũng là đối với hắn Vương Thành Vân khiêu khích. Vương Thành Vân thân phận địa vị ở toàn bộ Khô Sơn quận, mặc dù Chu gia cùng Lý gia người cũng sẽ cho ba phần tình mọn. Còn chưa bao giờ có người dám như thế không để hắn vào trong mắt. Hắn có thể nào bất nộ? Đại ca, là ta vô dụng, nhớ tới Cổ Phong. Vương Hiểu Tài lúc này trong lòng hiện ra một luồng cảm giác vô lực. Thấp đầu mở miệng nói. Này Ngân Diện tỉ mỉ ngươi cũng đã biết. Vương Thành Vân âm thanh lạnh lẽo. Người này ở mấy ngày trước đột nhiên xuất hiện. Ta cũng không biết thân phận của hắn. Vương Hiểu Tài nói. Mặt lộ vẻ do dự, nhìn về phía Vương Thành Vân nói, đại ca, ta nhìn việc này coi như đi. Tính toán, Vương Thành Vân nhìn về phía Vương Hiểu Tài, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc. Vương Hiểu Tài tính cách kiêu ngạo, luôn luôn đều là khi dễ người, không chịu thiệt chủ nhân, ỷ vào tự có Vương ra chỗ dựa, chưa từng có hướng về ai thấp qua đầu, lần này bị người phế một cái tay. Dĩ nhiên nói tính toán coi như. Này để Vương Thành Vân có phần khó có thể tin. Đúng đấy, đại ca. Sự tình đại khái ta đã điều tra rõ ràng. Là kia Lâm Phong ức hiếp nữ tử. Cô gái kia huynh trưởng cùng Lâm Phong đấu. Này Ngân Diện là trượng nghĩa ra tay đả thương Lâm Phong. Sau đó Lâm Thắng Thiên lập xuống võ đạo võ đài. Ai, cũng là bởi vì Lâm gia dựa vào ta Vương gia. Ta lúc đó không biết nguyên do, dù cho cản lại, cùng kia Ngân Diện tranh chấp vài câu, lúc này mới lên lôi đài, kia Ngân Diện đã đối với ta lưu thủ, hắn muốn giết ta cũng không khó. Tất cả những thứ này đều là bởi vì nọ vậy đáng chết Lâm gia. Vương Hiểu Tài mở miệng nói, Hiểu Tài, ngươi sợ, Vương Thành Vân mở miệng, đại ca, ta, chấm ngoặc kép, Hiểu Tài. Ngươi và ta cùng nhau lớn lên. Ta quá giải khai ngươi. Trong lòng ngươi dĩ nhiên đã sợ hãi người này đến không dám báo thù. Này là vì sao? Vương Thành Vân mở miệng. Đại ca, người này tuy rằng bề ngoài tu vi chỉ có ngưng lực cảnh thập trọng, nhưng thủ đoạn nhiều lắm, sâu không lường được. Đồng thời hắn cùng Chu gia còn có tiếp xúc. Diệu Tình tỷ thật giống cùng người này rất tinh tường. Nhìn ý kia là đối với người này cực kỳ coi trọng. Người này thân phận tất nhiên bất phàm. Nói không định thân phía sau còn có đại nhân vật. Tất cả những thứ này nguyên bản cùng ta Vương gia không có quan hệ gì. Ta Vương gia không cần thiết làm một cái Lâm gia mà thêm ra một cái không biết sâu cạn kẻ địch. Vương Hiểu Tài mở miệng nghiêm nghị nói ra. Hiểu Tài, ngươi lớn lên. Vương Thành Vân cảm thán. Bất quá lập tức lại là một lời. Bất quá Hiểu Tài, ngươi cũng biết, bây giờ tổ phụ bị Đoạn Hạo Thiên kia lão gia hỏa đánh bại. Ta Vương gia uy thế đã hàng không ít, một ít dựa vào gia tộc bắt đầu dao động. Lần này, ta Vương gia vì là Lâm gia xuất đầu. Này xuất đầu không thành, ngươi ngược lại bị phế một tay. Nếu như việc này cứ như vậy tính toán, kia ta Vương gia uy thế nhưng là triệt không có. Đại ca, ta sai, là ta khinh địch. Vương Hiểu Tài một mặt vẻ áy náy. Vương Thành Vân mở miệng. Việc này không trách ngươi. Nhưng cứ như vậy tính toán. Tạm thời không thể. Trước tiên muốn điều tra rõ ràng. Này Ngân diện đến những người nào vậy? Làm tiếp quyết định. Hắn còn nói được. Nếu như người nọ dám đối với Diệu Tình có gì ý đồ không an phận. Chấm ngoặc kép. Thiếu chủ. Có một tu vi bị phế người tự xưng là Lâm gia. Nói có chuyện gấp muốn gặp thiếu chủ. Cũng ở đây khác. Ngoài cửa một thanh âm truyền đến. Vương Thành Vân sắc mặt hơi biến hóa. Để hắn đi vào. Rất nhanh. Kia bị Cổ Phong phế bỏ tu vi Lâm gia võ giả dù cho đi tới. Vừa tiến đến. Dù cho trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất mở miệng. Vương. Vương gia thiếu chủ. Có người. Có người. Chấm ngoặc kép. Nói. Vương Thành Vân lạnh giọng một lời. Kia Lâm gia võ giả sợ đến run run một cái. Đứt quãng đem sự tình kể lại một phen. Vương Hiểu Tài giận dữ. Người này cẩu vật. Ai cho ngươi nhóm liều lĩnh báo thù cho ta danh nghĩa đi vây giết Ngân diện. Nhị công tử. Tất cả những thứ này đều là thiếu chủ nhà ta chỉ thị. Tiểu nhân bất quá là phụng mệnh hành sự mà thôi. Kia Lâm gia võ giả mở miệng một mặt khẩn cầu về. Vương Hiểu Tài nhìn về phía Vương Thành Vân. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Kéo đi ra, chém. Vương Thành Vân lạnh giọng một lời. Lúc này trái phải đi vào hai cái võ giả. Trực tiếp đem kia Lâm gia võ giả kéo ra ngoài. Vương công tử. Vương công tử tha mạng nha. Kia Lâm gia võ giả ở trong tiếng kêu thảm bị kéo ra ngoài. Đại ca, này, chấm ngoặc kép, từ hôm nay, đối ngoại tuyên bố, ta Vương gia cùng Lâm gia đoạn tuyệt tất cả lui tới. Vương Thành Vân sắc mặt thận trọng nói. Đại ca, Ngân diện ngưng lực cảnh thập trọng tu vi. Có thể một người chém giết mười mấy ngưng lực cảnh thập trọng. Thậm chí còn bao quát một cái đồng bì cảnh võ giả. Căn cứ lời ngươi nói tuổi tác hắn nên chỉ có mười mấy tuổi. Tại ta mười mấy tuổi thời gian. Những này, ta không làm được. Người này người sau lưng. Tu vi sâu. Khó có thể tưởng tượng. Bây giờ tổ phụ còn đang bế quan dưỡng thương. Chúng ta không thể lại dựng đứng địch nhân như vậy. Vương Thành Vân sắc mặt nặng nề nói. Vương Hiểu Tài mở miệng. Đại ca. Kia Lâm gia, chấm ngoặc kép, ngươi còn không nhìn ra à? Này Ngân diện tỏ rõ là muốn đối với Lâm gia ra tay. Hắn để người này mang tin tức lại đây. Không phải là nhìn chúng ta Vương gia thái độ. Nếu như chúng ta Vương gia vẫn cứ phải giúp Lâm gia. Hắn tất nhiên không tiếc cùng ta Vương gia cũng vì địch. Người này như vậy tâm cơ. E sợ trước trọng thương ngươi cũng không phải liều lĩnh. Mà là bởi vì hắn căn bản không e ngại ta Vương gia. Vì lẽ đó không hề e dè. Đại ca, ta hiểu. Người này sau này gặp lại tận lực giao hảo. Tạm thời không nên trêu chọc. Tất cả chờ tổ phụ khỏi bệnh xuất quan lại nói. Ngoặc kép, đoạn ra, nội viện, căn phòng bên trong. Cổ Phong hai mắt khép kín. Ngồi khoanh chân. Hôm nay thu hoạch không nhỏ. Lần này bế quan sau khi. E sợ tu vi liền muốn đột phá đến đồng bì cảnh. Lão gia, ngoài cửa, Triệu Nô âm thanh truyền đến. Tiến vào, Cổ Phong lời nói bên dưới. Mở mắt ra, ngoài cửa, Triệu Nô đi tới. Trực tiếp ôm quyền mở miệng. Chúc mừng lão gia, thu lấy như vậy thiên kiêu đệ tử. Ha ha, người đều nghe nói. Cổ Phong cười nhạt, chuyện hôm nay tính, e sợ đã ở Khô Sơn quận truyền mở. Bây giờ thanh niên thần bí Ngân diện sự tình đã truyền mở, tất cả mọi người ở ngờ vực này Ngân diện thân phận thực sự. Triệu Nô mang trên mặt mấy phần kích động nói ra, hắn nghe nói tin tức sau khi, đặc biệt lại tìm hiểu một hồi, đánh bại Lâm Thắng Thiên, thậm chí nghiền ép Vương Hiểu Tài, cuối cùng mặt đối với người nhà họ Lâm vây giết, đại sát tứ phương, chuyện này quả thật khiến người ta khó có thể tin. Triệu Nô thân làm người nhà họ Đoàn, Đoạn gia gia người này vật, hắn tự nhiên cao hứng. Cổ Phong hỏi, bên ngoài còn có tin tức gì? Có, kia Vương gia chẳng biết vì sao, đột nhiên tuyên bố cùng Lâm gia đoạn tuyệt tất cả lui tới. Triệu Nô mang trên mặt mấy phần nghi hoặc mở miệng nói. Ha ha, này Vương Thành Vân vẫn tính có chút đầu óc. Cổ Phong nói, nhìn về phía Triệu Nô. Triệu Nô, ngươi hôm nay là lão phu thân tín, Lão Phu hôm nay liền giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Lão gia mời nói, chỉ cần lão nô có thể làm được, Vạn Tử không chối từ. Triệu Nô lập tức mở miệng, hắn có biết, lão gia cho nhiệm vụ, tất nhiên chính mình phải có cơ duyên. Ngươi tối nay dẫn người tắt Lâm gia. Lâm gia dòng chính không giữ lại ai. Cổ Phong lạnh giọng mở miệng, lão gia, kia Lâm gia gia chủ, thật là khí biến cảnh đại viên mãn nhân vật. Lão nô vừa đột phá đến tụ khí cảnh đại viên mãn. Sao là địch thủ? Triệu Nô vừa nghe, lúc này một mặt cay đắng. Nếu như mình thực lực có thể, hắn sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng bây giờ chính mình chút tu vi ấy cùng Lâm gia gia chủ so sánh. Không là chịu chết à? Kia Lâm gia gia chủ, đối ngoại tuyên bố khí biến cảnh đại viên mãn. Thật tu vi thật sự bất quá khí biến cảnh tiểu viên mãn mà thôi. Cổ Phong mở miệng, việc này là đương sơ Đoạn Hạo Thiên báo cho. Khô Sơn quận bên trong, rất nhiều gia tộc gia chủ tu vi thật sự cũng không có đối ngoại truyền ra cao. Đây bất quá là vì là kinh sợ gia tộc hắn mà thôi. Lão gia, dù vậy, lão nô cũng không là đối thủ nha. Triệu Nô vẫn cứ một mặt cay đắng. Hôm nay, ta trợ ngươi hôm nay khí biến. Cổ Phong mở miệng, lão gia, này, đây là thật. Triệu Nô căn bản không dám tin tưởng mình nghe được. Mình mới vừa đột phá tụ khí cảnh tiểu viên mãn không lâu. Vậy thì lại muốn lần đột phá. Nghĩ đi vào khí biến cảnh thật không khó. Ngươi tu vi tích lũy từ lâu đủ. Chỉ là vẫn thiếu hụt đốn ngộ mà thôi. Hôm nay ta liền truyền cho ngươi. Này khí biến cảnh cái gọi là khí biến hai chữ đạo lý. Cổ Phong mở miệng bên dưới. Bắt đầu kể lại đứng lên. Cái gọi là khí biến cảnh. Thật chính là nhân khí biến hóa. Tụ khí cảnh. Chỉ là đem thiên địa nguyên khí ngưng tụ đến trong cơ thể. Mượn những nguyên khí này đến triển khai thủ đoạn. Nhưng mà. Này nguyên khí bên trong. Thật là có tạp chất. Chỉ cần đem những tạp chất này luyện hóa sạch sẽ. Này nguyên khí dù cho sẽ phát sinh chất biến hóa, uy lực tăng lên mấy lần. Giờ khắc này hắn đã không thể gọi là nguyên khí, mà là linh khí. Mà khi nguyên khí triệt hóa thành linh khí thời gian, cũng chính là thành tựu khí biến cảnh thời gian. Trong lúc này mấu chốt nhất một bước, đơn giản chính là luyện hóa nguyên nhân khí bên trong tạp chất. Cổ Phong tu vi tuy rằng không được, nhưng đối với võ đạo lĩnh ngộ, không người ra trái phải. Đối với mỗi cái cảnh giới đột phá yếu điểm, đột phá phương pháp, Cổ Phong đều cũng rõ ràng là gì. Này luyện hóa tạp chất phương pháp, Cổ Phong tự nhiên cũng hiểu. Theo Cổ Phong kể lại, Triệu Nô trong mắt ánh sáng rực rỡ không ngừng lấp lóe. Trong lòng càng chấn động, người lĩnh ngộ bao nhiêu. Kể lại xong sau, Cổ Phong nhìn về phía Triệu Nô, hỏi, lão nô ngu dốt, chỉ lĩnh ngộ lục thành. Triệu Nô xấu hổ mở miệng, Cổ Phong gật gật đầu, lục thành, có thể miễn cưỡng thử nghiệm, có lão phu giúp đỡ, tỷ lệ thành công có thể đạt tới 8 phần 10, ngươi bây giờ thử nghiệm đột phá đi, là, lão gia. Triệu Nô không nói hai lời, lúc này bắt đầu dựa theo Cổ Phong kể lại phương pháp luyện hóa tạp chất, Cổ Phong ở một bên thỉnh thoảng chỉ điểm, nha, sau một canh giờ. Triệu Nô cả người chấn động mạnh một cái. Trong miệng phát sinh rít lên một tiếng. Nơi đan điền, ánh sáng rực rỡ lóe lên. Một luồng mạnh mẽ khí tức tùy theo khuếch tán. Đồng thời, nội viện bầu trời, vô biên thiên địa nguyên khí hội tụ đến. Ở trên bầu trời, hình thành một cái lớn đại khí toàn. Cái này khí huyết ngũ thải ban lan. Cực kỳ chói mắt, trực tiếp đem đêm này khoảng không thắp sáng. Ta Đoạn gia có người đột phá đến khí biến cảnh. Ta Đoạn gia có người quật khởi. Nội viện truyền đến, là người phương nào? Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ Đoạn gia sôi trào. Không chỉ là Đoạn gia, này to lớn vang động. Khô Sơn quận bên trong, vô số người giờ khắc này ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Nhìn về phía Đoạn gia phía trên kia lớn đại khí toàn. Cầu nguyệt phiếu. Cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.